Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, nhất tiếu khuynh thành. Thanh Ninh Đại học, ký túc xá nữ sinh dưới lầu, một người ăn mặc quý báu tây trang người trẻ tuổi ôm một nâng màu đỏ hoa hồng đứng ở dưới lầu. Dẫn đến vô số nữ sinh rít gào lên, người tuổi trẻ dưới chân. Dùng thô ngọn nến thành tiếng anh ta thích người tự thể. Ngọn nến lay động, càng dẫn tới rất nhiều người vây xem. Tại này đó tự thể mặt sau là một chiếc màu đỏ xe Ferrari. Cốp xe là mở ra, bên trong chất đầy đủ loại hoa tươi, xếp thành một cái tâm hình dáng vẻ. Bên cạnh còn có người chuyên môn chuẩn bị âm hưởng, dàn nhạc, âm nhạc vang lên, là cực là lãng mạn. Ta nguyện ý vì ngươi. Dàn nhạc tập thể ở một bên ngâm nga. Ta nguyện ý vì ngươi, ta nguyện ý vì ngươi, ta nguyện ý vì ngươi bị trục xuất phía chân trời chỉ cần. Ngươi thiệt tình lấy thích cùng ta đáp lại cái gì đều nguyện ý, cái gì đều nguyện ý vì ngươi. Bởi vì là thanh thế tạo khá lớn, dẫn đến vô số người vây xem đồng thời. Số cái ký túc xá nữ sinh cửa sổ đều bị đẩy ra. Các nữ sinh đều tò mò lại hâm mộ hướng bên ngoài nhìn. Không biết là nào cái nữ sinh có thể đạt được như vậy một kẻ có tiền công tử ca theo đuổi. Xe thể thao, hoa tươi, lãng mạn dường như cầu ái. Đây quả thực là vô số nữ sinh tâm mục đích bên trong nhất huyễn tưởng được đến. Nếu nói lúc này còn có nào cái ký túc xá nữ sinh không khai cửa sổ. Vậy cũng chỉ có ở vào lầu 6 năm thứ nhất đại học ký túc xá bên trong nào đó ký túc xá không khai cửa sổ, không riêng không khai cửa sổ, hơn nữa cái kia gian phòng còn bị kéo lên bức màn. Căn bản nhìn không tới bên trong rốt cuộc tình huống gì. Gian ký túc xá này, đúng là Tần Lộ ký túc xá. Lúc này Tần Lộ, chính nhéo một cây thật dài châm cài. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Nàng ba cái bạn cùng phòng, Lương Vấn, Tiếu Địch Na, Ngô Mạt Lị đều ở một bên nhìn nàng. Lộ Lộ, cái kia Thái Văn Khang lại tới. Lần này càng kỳ quái hơn, cư nhiên mang đến dàn nhạc. Thật đúng là không hết lòng gian a. Ngô Mạt Lị bĩu môi, lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra bức màn bên cạnh đi xuống nhìn. Mặc dù phía dưới người nọ không phải tới tìm nàng, cũng làm nàng nhẫn không được hơi là hâm mộ. Người và người chênh lệch sao liền lớn như vậy chứ? Xem nhân gia Tần Lộ, không ngừng là có một cái toàn giáo nổi tiếng giang thu thích, còn có một chút phú nhị đại luôn là đến truy cầu. Cái này Thái Văn Khang nghe nói mới từ Mễ Quốc lưu học trở về, một thân anh luân phạm, hào hoa phong nhã. Về nước sau được mời, tiến đến Thanh Ninh Đại học làm một lần diễn thuyết. Đầu mấy ngày thiên các nàng túc xá vài người cùng đi nghe xong lần này diễn thuyết. Kết quả Thái Văn Khang lại đụng phải Tần Lộ, sau đó liền bắt đầu điên cuồng theo đuổi. Mặc dù Tần Lộ đều đã cho thấy thái độ, nói nàng có bạn trai, cái này Thái Văn Khang vẫn như cũ không tha thứ. Không hề thất bại cảm tiếp tục đối Tần Lộ tỏ vẻ chính mình cực độ thích ngươi. Sau đó chính là một đêm, hai đêm quấy giày Tần Lộ. Đây đã là cái thứ ba buổi tối. Thiệt tình nói, cái này nước ngoài trở về rùa biển thật đúng là liền là không giống nhau. Ngươi xem a, Ferrari siêu chạy, Patek Philippe đồng hồ, đơn độc định chế hoa hồng. Còn có phía dưới cái kia dàn nhạc. Nghe nói là tương Tây thực nổi danh một cái dàn nhạc. Chỉ là lên sân khấu phí đều không ít đâu. Tiếu Địch Na ê ẩm nói. Tâm nói chính mình như thế nào liền không vận khí tốt như vậy. Tổng từ cái kia Tông Dương Minh bị Giang Thu làm hai lần về sau. Nhìn thấy nàng liền cùng nhìn thấy quỷ giống nhau trốn tránh đi. Thậm chí ngay cả điện thoại đều không tiếp nàng. Hiện tại lại đảo ngược. Liền cái phú nhị đại đều thông đồng không lên. Tiếu Địch Na chất lượng sinh hoạt xuống dốc không phanh. Nhưng là nàng lại không dám đắc tội Tần Lộ. Bởi vì là Tần Lộ là mở ra Maserati tới đi học chủ a. Cái này căn bản không so dưới lầu cái kia khai Ferrari kém hảo đi. Lộ Lộ, muốn ta nói, người cũng nên suy nghĩ thật kỹ suy tính. Liền cái đó Giang Thu, hắn rốt cuộc có cái gì tốt a? Người cư nhiên cứ như vậy bị hắn đuổi theo. Ai, không phải ta nói, một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cứt châu nha. Lương Yến hơi là khó chịu nói ra. Ngươi xem các ngươi một chút nhận thức bao lâu. Hắn trừ bỏ đã từng chủ động đi tìm ngươi một lần. Còn tìm qua ngươi sao? Hắn liền như vậy vội. Liền bạn gái cũng không cần. Ta hoài nghi gia hỏa này không chừng chạy đến nào đi lêu lổng. Lương Yến rất là bênh vực kẻ yếu nói. Đừng nói bậy. Tần Lộ trừng mắt nhìn Lương Yến liếc mắt một cái. Tiếp theo vuốt ve trong tay châm cài. Mặt mang hạnh phúc nói ra. Hắn là trên thế giới này đàn ông tốt nhất. Cái này châm cài là Giang Thu tại đuổi ma chỗ đại bỉ bên trên lấy xuống khen thưởng, là tử thử cướp cái kia không gian trang bị. Giang Thu đưa cho Tần Lộ. Tần Lộ coi như chân bảo giống nhau. Tần Lộ vào chân chính tu hành lúc sau, thực lực bay vọt cũng là cực nhanh. Hiện tại cũng có thể cần dùng đến cái này cây châm. Cho nên mỗi ngày liền biến đa dạng cầm tóc của mình bàn ra tươi mới kiểu tóc. Sau đó chát thượng này cái cây châm. Đương nhiên, nàng cũng là nghĩ, tại Giang Thu lúc trở về, có thể đệ nhất thời gian nhìn đến nàng mang theo này cái cây châm. Đồng dạng, nàng cũng muốn cho Giang Thu một cái châm biến kiểu nữ hình tượng. Chúng độc, Lương Yến bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Đúng vậy a. Lộ Lộ, ta cũng cảm thấy không đúng lắm. Nếu nói, hai người các ngươi đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt thời gian a. Rốt cuộc vừa mới cấu kết đúng không? Như thế nào liền cảm giác không một chút nóng hổi thái độ đâu? Trừ bỏ đêm hôm đó mời ngươi đi ra ngoài ở ngoài. Giống như liền chưa thấy qua gia hỏa này. Lộ Lộ, ngươi thật phải cẩn thận một chút. Đầu năm nay cha nam nhiều a. Ngô Mạt Lị cũng là thực cảm khái nói một câu. Phi, nói nhăng gì đấy? Cái gì kêu thông đồng? Tần Lộ lườm một cái. Nàng trong lòng minh bạch. Lương Yến cùng Ngô Mạt Lị đều không có ác ý gì. Chỉ là đơn thuần vì nàng giác đến có chút không đáng giá. Rốt cuộc Giang Thu rời đi mấy ngày nay. Tần Lộ trà bất tư phản không nghĩ. Liền thượng khóa đều hốt hoảng. Hơn nữa trong ký túc xá mấy nữ sinh cả ngày díu dít, để cho nàng phiền lòng khí táo, nhưng là nàng tâm phù khí táo. Không phải những nữ sinh này nói cái gì, mà là ở lo lắng, Giang Thu sẽ gặp nguy hiểm. Đến nỗi bên ngoài cái kia Thái Văn Khang, nàng căn bản là không để ý, thậm chí đều không cùng đối phương nói chuyện qua, chỉ là không làm hiểu. Khó nói nàng Tần Lộ cao lãnh lên dạng tử hoàn không đủ cự người ngoài ngàn dặm sao? Tại sao có thể có da mặt dày như vậy đặc sắc? 1 đến 2, 2 đến 3 dây dưa với nàng. Đây là Tần Lộ vẫn luôn khó hiểu. Nam nhân, thật sự là một cái động vật kỳ quái. Ta dựa vào, gia hỏa này hạ huyết bổn. Mau xem. Ngô Mạt Lị vẫn luôn lôi kéo bức màn một nơi hẻo lánh tại đi xuống xem. Đột nhiên thấy được 10 dư danh nam tử ôm một các cái dương vọt tới Thái Văn Khang đứng địa phương. Mở dương ra, bên trong cư nhiên là một cái dương pháo hoa. Tùy theo, cái kia pháo hoa liền tại Thái Văn Khang chỉ thị hạ đốt lên. Vèo, phanh. Một đám đủ mọi màu sắc pháo hoa nhen lửa, thăng lên trời cao, tại không trung tạc nứt. Sau đó, vô số người phát ra tiếng thét chói tai. Thiên nha, đây thật là dụng tâm a. Mau xem, cái kia tự, Ngô Mạt Lị càng là hoảng sợ che lại miệng của mình. Tần Lộ, ngươi mau xem, nói, Ngô Mạt Lị duỗi ra tay, cầm bức màn toàn bộ đều kéo ra. Có gì để nhìn? Tần Lộ không tò mò nói một tiếng. theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, không khỏi trong lòng tức giận. Chỉ thấy cái kia vô số pháo hoa thăng không, rực rỡ màu sắc phía dưới, cư nhiên khâu thành là Tần Lộ, Tạ Yêu Ngươi chờ chữ. Cái này Thái Văn Khang thật sự chính là tại hạ huyết bản a. Thế nhưng tại ngắn như vậy thời gian điều động nội bộ chế hảo dạng này pháo hoa, thật sự chính là dụng tâm. Nhưng là như vậy pháo hoa, dù cho lại huyến sao sao sao khởi Tần Lộ trong tay châm cài tới nói, lại tính là cái gì đâu. So với hắn mang theo tám châu thế gia đăng Tần gia chi môn vì nàng xuất đầu, lại tính là cái gì? So với hắn đem ra gia thần hồn triệu tới thành là địa ngục sứ giả, có thể kinh thường thấy đến, lại tính là cái gì? Cho nên lúc này Tần Lộ hết sức tức giận. Tần Lộ, dưới lầu, cái kia Thái Văn Khang cư nhiên cầm trong tay microphone, thâm tình nhìn lầu ký túc xá nữ sinh bên trên Tần Lộ túc xá phương hướng. Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thật sâu bị ngươi mê ở. Ta thề, cuộc đời này rất nhiều phi ngươi. Thái Văn Khang đứng ở dưới lầu, đầy cõi lòng thâm tình, ngữ khí cực cái này ôn nhu, lãng mạn mười phần đọc diễn cảm chính hắn biên ra tình yêu thơ. Thiên nha, là Thái thiếu, nếu là có cái nam nhân như vậy đối ta, ta thật sớm liền lao xuống đi, nhảy vào ngực của hắn. Ha ha, ngươi có kia phúc khí sao? Nếu là ta, ta cũng bị hắn bắt được. Cái này Tần Lộ rốt cuộc là ai a? Nhân gia đều như vậy, nàng còn rụt rè cái gì thái độ đâu? Thật là không biết tốt xấu. Vô số nữ sinh nghị luận sôi nổi, tuyệt đại đa số đều cảm thấy Thái Văn Khang làm thật tại đúng chỗ. Đổi thành các nàng, khẳng định là đã sớm đầu hoài tống bão. Chính là cũng có thiếu bộ phận cảm thấy không cái gọi là vật này là hai bên tự nguyện. Thái Văn Khang dạng này đơn phương theo đuổi, hơn nữa mỗi ngày đều làm thanh thế lớn như vậy, thật sự là hơi quá đáng. Chỉ là mặc kệ quá phận cùng không, Tần Lộ đến hiện tại đều chưa hề đi ra tỏ thái độ, còn lại là để cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Ngươi liền tính cự tuyệt, cũng nên ra tới nói một câu đi. Lạch cạch, mọi người nghị luận thanh bên trong, Tần Lộ túc xá cửa sổ đột nhiên mở ra, vẻ mặt xương lạnh Tần Lộ ở tại cửa sổ miệng, nhìn phía dưới Thái Văn Khang, thần sắc cực này lạnh nhạt, nhưng là cũng bởi vì nàng lạnh nhạt, xứng với nàng tức giận phía dưới, nõn nà công sẽ tự mình sinh ra khí tràng. Để cho nàng tại kia càng cho người ta một loại không thể khinh nhờn mỹ cảm, càng là dẫn đến vô số nữ sinh chú mục. Nguyên lai là nàng, không nhìn ra nơi nào trương đến xinh đẹp a, nhưng là khí chất quả thật không tệ. Khí chất thứ này là nhất khó bồi dưỡng, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng thật xinh đẹp a. Lại một vòng nghị luận thanh bên trong, Thái Văn Khang cực là hưng phấn hướng về phía Tần Lộ hô to. Tần Lộ, ta yêu ngươi, xin ngươi đáp ứng ta theo đuổi. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Thái Văn Khang bên người, những cái đó dàn nhạc thành viên, những cái đó dọn pháo hoa tới người, còn có cái khác rất nhiều xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng đều bắt đầu hô kêu lên. Phanh, phanh, trên mặt đất, pháo hoa còn ở không đòi tiền phóng thích, tại bầu trời đêm bên trong nở rộ rực rỡ màu sắc từng màn. Tần Lộ sắc mặt càng ngày càng lạnh, đột nhiên, nàng nhìn thấy một cái lười biếng dáng người, vẫn như cũ là bộ kia bạch sắc áo thun, quần jean, bạch sắc giày trượt ván trang điểm, vẫn như cũ là bất cần đời tươi cười, hai tay cắm túi quần. Liền ở tại dưới một cây cười tủm tỉm nhìn nàng, không có chút nào không vui. Thấy một màn như vậy thời điểm, Tần Lộ nguyên bản lãnh nhược băng xương trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Cái này nhất tiếu tuyệt sắc khuynh thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,